yêu chỉ khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi anh nét mi đượm buồn, giận hơn chi anh chút thêm muộn phiền, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng vắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đồng trên môi. Và tình ta đó những đêm trắng tàn, để lần sâu cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cánh xa. Tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa anh, người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào dường như giấc mơ. Trong chim bao còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, tình xa ta bỏ ta một mình. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sâu xót xa lòng tôi, còn đâu anh hỡi hương xưa một thời. Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Người đành xa ta bỏ ta một mình, ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Còn đây đêm cuối nói cho cả lời, kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào dường như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào dường như giấc mơ.